Nhưng đứa bé muốn ăn. Bà lườm cô một cái. Tàng Văn Nhi thật cũng hết cách, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Dù sao lát nữa không cho Tăng Tuấn ra khỏi phòng là được rồi. Thì Gia Phong ôm bạn gái mới dễ thương về nhà. Đây là người phụ nữ anh đã gặp ở San Francisco trước khi về nhà, mới quen nhau mấy ngày. Nhưng thì Gia Tuấn vẫn quyết định mang về nhà. Cũng không phải vì người phụ nữ này quan trọng có thể khiến cho anh xác định, mà là để anh khỏi bị mẹ mình bức hôn. Anh yêu, anh thật sự muốn giới thiệu em với mẹ anh hay sao? Nhạc Âm không che giấu được hưng phấn nói. Khóe miệng của Thi Gia Phong dương lên. Dĩ nhiên, anh luôn luôn giữ lời. Chỉ giới thiệu mà thôi, không có dụng ý khác. Đã bao lâu anh không gặp mẹ, hình như cũng đã được 10 năm. Thật ra thì anh cũng không muốn trở về, không muốn nhìn thấy người phụ nữ vô cùng chướng mắt đó. Nhưng đã kéo dài đến bây giờ, không về thì không được. Lễ mừng thọ 60 của mẹ, anh nhất định phải trở về. Vừa bước vào nhà họ Thi, anh lập tức nhìn thấy mẹ mình đang đứng chờ ở cửa ra vào. Mẹ! Thi Gia Phong cười, tiến đến ôm bà Thi. Bà Thi cũng rất hài lòng ôm lấy anh. Đã 10 năm không gặp, đứa con này còn nhớ bà sao? Khuôn mặt của bà tràn ngập nước mắt nói. Cái thằng nhóc này, con còn biết đường về nhà sao? Thi Gia Phong cười. Dĩ nhiên là biết, mẹ đang ở nhà chờ con mà. Biết là tốt rồi, lại có thể để cho mẹ ở nơi này đợi con những 10 năm. Được rồi, mẹ, giới thiệu với mẹ, đây là Nhạc Âm. Thi Gia Phong giới thiệu. Lúc này bà Thi mới chú ý đến người phụ nữ đi bên cạnh Thi Gia Phong. Không ngờ anh lại dẫn một người phụ nữ về nhà. Bà nhìn người có tên Nhạc Âm, lớn lên cũng không tệ, nhưng ánh mắt hồ mị lại khiến cho bà rất không hài lòng. Xin chào bà, phu nhân. Nhạc Âm ngọt ngào nói. Chào cô. Sau khi đáp lại một câu, bà Thi lập tức quay đầu kéo Thi Gia Phong vào nhà, muốn nhìn kỹ con trai một chút. Con nói xem, những năm này con ở bên ngoài làm gì? Tại sao lại không chịu về nhà? Bà Thi chỉ trích. Thi Gia Phong tươi cười. Còn không phải là vì con muốn xây dựng sự nghiệp hay sao? Hiện tại cũng đã có một ít thành tựu, đương nhiên là muốn về gặp mẹ rồi. Lời của con vẫn không để mẹ tin tưởng. Có phải bên ngoài có nhiều mỹ nữ cho nên vẫn không chịu về nhà? Bà Thi vẫn hơi hiểu về công việc nước ngoài của Thi Gia Phong. Bất kể là sự nghiệp hay đời sống tình cảm đều vô cùng xuất sắc, không ngừng có những bài báo viết về anh. Bà có thể không biết hay không? Mẹ, mẹ xem con trai của mẹ là hạng người như vậy sao? Người phụ nữ con thích nhất là mẹ mà. Thì Gia Phong dịu dàng nói. Tàng Văn Nhi đang giúp Tàng Tuấn làm bài tập xong vừa đúng lúc đi ra. Nhưng Thì Gia Phong đưa lưng về phía Tàng Văn Nhi nên vẫn không nhìn thấy cô, mà cô cũng không thấy bộ dạng của Thì Gia Phong. Bà Thi nhìn thấy Tàng Văn Nhi, vội vàng nói. Tiểu Tuấn đâu? Đã làm xong bài tập chưa? Vâng, cũng đã làm xong rồi. Thằng nhóc đang ở trong phòng đọc sách. Tàng Văn Nhi trả lời. Lúc này thấy Thi Gia Phong quay đầu lại, cô vội vàng chào hỏi anh, nhưng lại phát hiện người đàn ông trước mắt rất quen thuộc. Tang Văn Nhi kinh ngạc phát hiện người đàn ông trước mắt không phải là Charlie cô đã gặp ở San Francisco hay sao? Anh lại là con trai của bà Thi. Khiếp sợ đã không còn cách nào có thể hình dung tâm trạng của cô lúc này. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lại gặp anh ở đây. Cô cho là đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Thi Gia Phong nhíu mày. Người phụ nữ này là ai? Sao vừa thấy anh lại giống như đang nhìn thấy quỷ vậy? Văn Nhi, sao vậy? Tăng Văn Nhi không biết phải làm sao. Nét mặt Thi Gia Phong bây giờ là có ý gì? Chẳng lẽ anh không nhận ra cô? Nhưng đã 10 năm, lúc đó anh còn uống say, sao có thể nhớ cô được? Vì cô còn tỉnh táo nên mới nhớ đến anh. Dù ấn tượng của cô cũng đã mơ hồ, nhưng đại khái vẫn nhớ rất rõ diện mạo của anh. Tang Văn Nhi làm việc ở đây cũng gần được 9 năm, lại chưa từng bước vào phòng của Thi Gia Phong, cũng không biết đây là nhà anh. Hơn nữa, dù bình thường bà Thi hay xem tạp chí, nhưng người trong hình cũng rất giống với đại thiếu gia, nhưng cũng không khiến cho cô biết được đó là Thi Gia Phong. Không ngờ hiện tại anh lại xuất hiện trước mặt cô. Cô nên tin rằng Thi Gia Phong không phải người đàn ông đó sao? Rất dễ có thể nhận ra, cô không có cách nào có thể lừa gạt bản thân mình. vì anh đúng là người đàn ông đó. Con không có gì. Tăng Văn Nhi lúng túng nói. Cô ấy là ai vậy? Thì Gia Phong tò mò hỏi. Bà Thi mỉm cười nói. Con bé là người chăm sóc cho mẹ. Những năm này, con và anh con đều không ở đây. Đều do con bé chăm sóc cho mẹ, đi theo mẹ đấy. Người giúp việc sao? Thì Gia Phong nhìn người phụ nữ trước mắt một cách cẩn thận. Anh không có cảm giác gì quen thuộc với cô, phải nói là chưa từng thấy qua. Nhưng những năm này thật đúng là đã làm phiền cô, mới có thể khiến cho mẹ anh khỏe mạnh như vậy. Mẹ thích con trai con bé nhất, nhưng con bé lại không chịu cho mẹ nhận nó làm cháu nuôi. Bà Thi vẫn còn suy tư về vấn đề này. Thì Gia Phong mỉm cười. Mẹ muốn có cháu đích tôn, còn không bằng nói với anh cả và chị dâu sinh cho một đứa. Đứa bé nhà người khác sao có thể so với nhà mình được. Trước kia Tăng Văn Nhi không đồng ý vì cô cảm giác mình không thể với Cao. Nhưng hiện tại mới phát hiện thì ra Tăng Tuấn chính là cháu ruột của bà Thi. Lòng của cô rối loạn, không biết rốt cuộc mình nên làm gì. Nhìn phản ứng của anh thì có vẻ anh không nhận ra cô, cho nên cô nên tiếp tục giả vờ như không biết, không nói chuyện đứa bé cho anh sao? Nhưng Tăng Văn Nhi không dám kết luận lung tung. Nếu thì Gia Phong chỉ giả vờ không biết cô thì sao? Hai người họ đã kết hôn lâu như vậy, ngay cả trứng cũng không ấp ra, cộng thêm với việc đến bây giờ cũng chưa kết hôn. Điều này có thể trách mẹ không muốn bổng cháu sao? Bà Thi đau lòng nói, hai đứa con này không ai có thể khiến bà yên tâm. Tăng Văn Nhi nhìn bà Thi đột nhiên cũng cảm thấy đau lòng. Cô ở bên cạnh bà rất lâu, chỉ vì nói chuyện cũng biết khát vọng muốn bồng cháu của bà, nhưng đúng là điều đó rất khó thành đạt. Được rồi mẹ, mẹ gọi con về không phải chỉ vì nói chuyện này chứ. Mẹ phải biết con không có hứng thú nào với việc đó. Thì Gia Phong cảnh giác sẽ không có ngày anh kết hôn. Hôm nay mang nhạc âm về đây cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Thế nhưng anh nhìn ra được mẹ anh cũng không thích nhạc âm. Bà Thi cũng biết thì Gia Phong không thích nghe lời mình nói, cho nên cũng ngậm miệng lại không nói nữa. Phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, nhưng đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân vẫn chưa về, có nên ăn cơm trước hay không? Tang Văn Nhi nhìn vào phòng bếp một chút rồi hỏi. Không đợi, đến lúc bọn nó sẽ qua. Bà Thi tức giận, buồn bã đi về phía bàn ăn. Thì Gia Phong đi tới bên cạnh của Tang Văn Nhi. Anh cả rất ít khi ăn cơm với mẹ sao? Vâng, thiếu gia. Tang Văn Nhi cúi đầu trả lời. Thì Gia Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rất dễ có thể nhận ra mẹ mình không vui. Nhưng cũng may, lúc cả nhà chuẩn bị dùng cơm, gia đình của Thi Gia Diệp cũng chạy đến. Tang Văn Nhi chú ý thấy lúc Thi Gia Phong nhìn thấy hai người này, biểu lộ hơi kỳ quái, không giống tính tình cợt nhả vừa rồi, ngược lại có phần lúng túng. Tại sao? Vì Thi Gia Diệp và Lương Tiểu Tuyền sao? Tiểu Tuyền, cô từng nghe cái tên này từ miệng của anh. 10 năm trước, người phụ nữ rất quan trọng với anh là Lương Tiểu Tuyền, vợ của anh trai anh. Thì ra, anh yêu người không nên yêu mới có thể đau lòng như vậy. Gia Phong, cũng đã lâu không gặp. Lương Tiểu Tuyền ngồi bên cạnh chồng mình, mỉm cười hỏi thăm. Đúng vậy, chị dâu. Chúng ta đã lâu không gặp, cũng đã gần 10 năm rồi. Thì Gia Phong khôi phục lại bộ dạng cả lơ lất phất. Lương Tiểu Tuyền không phát hiện thì Gia Phong có gì đặc biệt. Chỉ là 10 năm không gặp, quả thật đã trưởng thành hơn nhiều. Hơn nữa, cũng có cảm giác hơi thở của người đàn ông. Thì Gia Diệp nhìn sang người phụ nữ bên cạnh anh. Vị này là bạn gái em sao? Là nguyên nhân khiến em chịu trở về nhà. Không phải đã xác định rồi nên mới đưa vợ tương lai về nhà cho mẹ xem mắt chứ? Thì Gia Phong chỉ cười không nói. Nhạc âm ngồi bên cạnh nghe anh Thi Gia Diệp nói vậy mà Thi Gia Phong vẫn không trả lời, quả thật vui vẻ đến chết rồi. Không ngờ mình lại có thể leo vào ngôi nhà như vậy. Tăng Văn Nhi bưng các món ăn lên, mặc dù cô không muốn đi tới bên cạnh của Thi Gia Phong rót rượu cho anh, nhưng cuối cùng vẫn phải đi tới. Dù sao cô cũng chỉ là người giúp việc. Tiểu Tuyền, ngày mai con đi đến bệnh viện với mẹ một chuyến đi, bà Thi nói. Mọi người vội nhìn về phía bà. Sao vậy, thân thể của mẹ không thoải mái sao? Từ lúc bắt đầu, bà Thi vẫn rất bực mình. Mẹ thấy mẹ bị bệnh tức giận, một cỗ tức giận trong lòng làm thế nào cũng không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net